Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 460, lắng nghe đi. Góc truyện audio.com. Ông, Lạc Anh Trường cầm xuất hiện trong nháy mắt. Cả vùng không gian đều là chấn động. Không khí nháy mắt biến thành rừng rực lên. Phảng phất có cái gì đồ đạc đang thiêu đốt, đang kích động, đó là cái gì đồ đạc. Vây công tổ chức Akatsuki tu sĩ khi nhìn đến không trần xuất ra Lạc Anh Trường cầm nháy mắt. Mí mắt toàn bộ không tự chủ được tự là nhảy dựng. Sau lưng trở nên lạnh lẽo, phảng phất là bị cái gì thượng cổ hung thú theo dõi đồng dạng. Chỉ có cấm vệ quân hai mắt tỏa sáng. Cây đàn này, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Lần trước, là tại Hòa Quốc Tổ Địa. Lúc ấy thất hoàng tử Chu Du tự là bằng vào cái thanh này đàn cổ trốn thoát cái chết. Mà cây đàn này, cũng là nhiếp chính vương Chu Huy điểm danh muốn bọn hắn mang về đồ vật. Phong cách cổ xưa đàn trên thân không có dây đàn, cũng tại không trần ngón tay đè lên nháy mắt, ngưng tụ ra có vài hào quang màu đỏ thắm dây đàn. Nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm theo trên đó tản ra. Trong mê say mang theo mấy phần làm cho người sầu bi tưởng niệm. Giết, ai có thể cướp được cái thanh kia đàn cổ, người đó là tương lai cấm vệ quân đại thống lĩnh. Cấm vệ quân thống lĩnh Đại Chí Phong hét lớn một tiếng. Đi đầu xông tới, thẳng đến Chu Du trong tay Lạc Anh Trường cầm chộp tới. Trong đôi mắt thiểm thức tất cả đều là thần sắc tham lam. Chu Du giờ phút này như là hoàn thành vắng lặng tại thế giới của mình ở bên trong. Quên mất chung quanh nguy hiểm, trong con ngươi chậm chạp xoay tròn hoa anh đào ôn nhu chăm chú Lạc Anh Trường cầm. Như là đang cùng xa cách từ lâu người yêu ôn chuyện. Khóe miệng hiển hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Linh Lạc, chúng ta lại có thể cùng một chỗ chiến đấu. Những người này, chúng ta cùng một chỗ giết chết tốt chứ? Chu Du nói nhỏ, ngón tay có chút gảy dây đàn. Màu đỏ thẫm hoa anh đào chỉ một thoáng theo đầu ngón tay của hắn lượn vòng mà ra. Phiêu đãng tại thiên không bên trong. Không được, chứng kiến hoa anh đào xuất hiện trong nháy mắt. Đại Chí Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù không có tự mình thể nghiệm qua loại này hoa anh đào khủng bố, nhưng là hắn đã thấy từng tới có người bị cái này hoa anh đào nháy mắt hóa thành cho tàn bộ dạng. Thế là thân thể uốn éo, hướng phía Chu Du hậu phương công tới. Rất nhiều cấm vệ quân giờ phút này cũng nhận được Đại Chí Phong ngôn ngữ kích thích. Không muốn mạng vọt lên, ông, cũng liền tại lúc này. Chu Du hai tay đột nhiên khẽ bóp Lạc Anh Trường cầm dây đàn. Một vòng màu đỏ thẫm rung động lập tức theo đầu ngón tay của hắn đãng xuất. Quét ngang toàn bộ thần quang điện quảng trường, Chu Du trên mặt ôn nhu biến mất, cướp lấy chính là vô tận điên cuồng cùng dữ tợn, với này cùng nhau bộc phát đấy, còn có cái kia cơ hồ hóa thành thực chất sát cơ. Hắn màu đỏ thẫm tóc cao cao bay bổng lên. Trong mắt hoa anh đào xoay tròn lấy liên thành một mảnh. Máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng chảy xuống, nhỏ tại dây đàn phía trên, tóe lên nhiều đóa màu máu hoa anh đào. Hắn gảy dây đàn điều khiển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lộn xộn, trong đó xen lẫn xé rách đứt đoạn thanh âm, cuồng bạo mà đua tiếng. Lắng nghe đi, đây là hiến cho ngươi chấn hồn khúc, theo Chu Du thanh âm rơi xuống. Thê mỹ cơn mưa hoa anh đào từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Hỏa diễm quang mang bắt đầu thay thế thần quang điện bạch quang. Đã trở thành thế gian này duy nhất sắc thái. Tiếng đàn bong bong, tràn ngập tất cả mọi người lỗ tai. Những thứ khác hết thảy thanh âm tại đây tiếng đàn hạ đều mất âm sắc. Điên cuồng hoa anh đào những nơi đi qua một mảnh đỏ thẫm. Hồng Anh nghiệp hỏa trong nháy mắt đem thần quang điện xung quanh hóa thành hải dương màu đỏ. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Một cái kim đan kỳ huyết linh tông tu sĩ hoảng sợ nói ra. Miệng của hắn, lỗ mũi, con mắt, đều đang chảy máu, không ngừng đổ máu, như là vô bờ bến nước suối. Mãnh liệt mà ra, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình như là nhận lấy trọng kích. Vù vù từng cơn, liền rút lui đều đã mất đi lực lượng. Cánh hoa anh đào thổi qua địa phương. Tất cả tu sĩ đều cảm giác kinh khủng cực nóng. Không khí đang thiêu đốt, linh lực đang thiêu đốt, pháp bảo đang thiêu đốt. mà ngay cả chính bọn hắn thân thể đã ở thiêu đốt, gào thảm thanh âm tại thời khắc này kinh khủng bộc phát. Tất cả mọi người đều bắt đầu không muốn mạng chạy trốn. Nghĩ hết tất cả biện pháp rời xa Chu Du, nhưng là tại cấm bay tiên phủ bên trong, không có người tốc độ chạy trốn có thể nhanh hơn Lạc Anh Trường cầm tiếng đàn. Không ai có thể thoát ly Chu Du trấn hồn khúc, nhất là cấm vệ quân. Trước đem tổ chức Akatsuki mấy người đẩy vào tuyệt cảnh đúng là cấm vệ quân. Bọn hắn tại có thể bộc phát kim đan sơ kỳ thực lực sau, đã trở thành tiên phủ trong kinh khủng nhất một phương tồn tại. Liên thủ không gì cản nổi, giết tổ chức Akatsuki bốn người liên tục bại lui, nguy cơ sớm tối, nhưng mà cái này cũng khiến cho bọn hắn đa số ở vào khoảng cách Chu Du gần đây địa phương. Giờ phút này, Chu Du toàn diện bộc phát, Lạc Anh Trường cầm tại hắn không muốn mạng thúc giục phía dưới. Thể hiện rồi khiến cho mọi người đều sợ cường đại, thậm chí vượt qua rồi lúc ấy bộ luyện sư kiến mộc bộc phát một khắc này. Cái này, không trần hắn, không chỉ là những người khác kinh hãi, mà ngay cả Tần Lãng, bộ luyện sư đợi một đám tổ chức Akatsuki người đều kinh hãi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy toàn diện bộc phát không trần. Cũng là lần thứ nhất chứng kiến không trần sử dụng vác ở trên lưng đàn cổ. Lại không nghĩ rằng chứng kiến chính là như thế làm cho người kinh hãi một màn. Hoa Anh Đào theo Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba người bên người rơi xuống. Đối với bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Như tê liệt tiếng đàn tại bọn hắn nghe tới huyền chuyển động lòng người. Niệu Niệu như khóc như tố, động thủ đi, nuốt nhổ nước miếng, Tần Lãng thân hình bạo động, bắt đầu đánh chết những cái kia tại cơn mưa Hoa Anh Đào hạ liên tục bại lui cấm vệ quân. Bộ luyện sư thân hình cũng bắt đầu cấp tốc chấp động, ra tay đánh chết những cái kia đang tại chống cự cùng đào tẩu địch nhân. Ha ha ha, nhường cái này hừng hực nghiệp hỏa, thiêu sạch tội ác của các ngươi đi. Chu Du cuồng tiếu vang vọng toàn bộ thần quang điện quảng trường. Hắn màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm cấm vệ quân phương hướng. Thủ hạ dây đàn không ngừng hướng phía cái hướng kia gầy. Mảng lớn Hoa Anh Đào hướng phía cái hướng kia rơi đi. Đem cấm vệ quân vị trí sống sờ sờ hóa thành nhân gian luyện ngục. Chỗ không xa, Lâm Lung đám người đã sợ ngây người. Bọn hắn vừa mới tìm được cớ nhúng tay chiến đấu, lại không nghĩ rằng kế tiếp sẽ xuất hiện khủng bố như thế một màn. Tổ chức chúng ta thành viên hạch tâm, đến cùng đều là chút ít cái gì yêu nghiệt a hát, Ngụy Võ nhìn xem phương xa lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cùng với cái kia cũng không gián đoạn cơn mưa Hoa Anh Đào. Miệng đắng lưỡi khô nói, tỷ, bọn hắn, có vẻ như không cần thiết chúng ta ra tay đâu. Cao Trạch ngây ngốc nói, Lâm Lung sững sờ nhìn qua phương xa biển lửa, thật lâu không kềm chế được, thần quang điện bên trong, Lâm Xuyên không biết rõ ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn như trước ở vào thần quang rèn trong cơ thể, thậm chí hắn cũng không biết tu vi của mình đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Màu đen vô danh kinh văn giờ phút này theo trong cơ thể của hắn lượn vòng mà ra. Hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn lượn lờ tại bên cạnh của hắn. Mà thần quang điện cái kia chút ít bạch quang, thì tại lúc này tạo thành từng đạo màu trắng phù văn lượn vòng. Cùng màu đen phù văn đan vào lưu truyền, không ngừng rơi vào Lâm Xuyên trên thân. Bất đồng duy nhất chính là, màu đen phù văn là chân thật đấy, mà màu trắng phù văn thì là hào quang biến thành, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Giờ này khắc này, Lâm Xuyên chỗ phảng phất là thiên địa hạch tâm, khiến người có đỉnh ngọn nguồn cúng bái xúc động. Cách chương.